Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, phụ vương. Ngươi ngồi vững vàng. Phụ vương, Yến Nhi lo lắng ngươi chết bầm. Bây giờ ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Viêm Yến kích động nói, gắt gao đem Viêm Bắc ôm vào trong ngực, hận không thể nhét vào trong thân thể một dạng, cũng là không buông ra. Muốn mạng, Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, bị nàng như thế đâm một cái kích, cái kia có phản ứng toàn bộ đều có. Phụ vương, chúng ta đi thôi, chúng ta tìm một chỗ không người, quy ẩn rừng sâu đi. Muốn không ngươi cùng ta về sư môn đi thôi. Viêm Phi Long hắn không là đồ tốt, hắn là đang lợi dụng ngươi. Các loại lợi dụng xong về sau, hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Viêm Yến nói, công tử ngươi mau nhìn, vương gia sắc mặt rất đỏ, tựa như là bị trọng thương. Tiểu Vũ vội vàng nói, Viêm Yến buông ra Viêm Bắc, nhìn qua Viêm Bắc cái kia đỏ thành gan heo mặt, mặt lộ vẻ cuống cuồng. Phụ vương ngươi đừng sợ, ta chỗ này có sư môn thánh dược chữa thương, chỉ muốn ăn đi một khỏa, mặc kệ cái gì thương thế đều có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Viêm Yến nói, lấy ra một bộ màu trắng bình ngọc, vội vàng từ bên trong đổ ra một viên thuốc, nhét vào Viêm Bắc trong miệng. Đinh, phục dụng huyền giai cực phẩm đan dược, năng lượng điểm gia tăng 1000. Đồ tốt a. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, phụ vương ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Vì cái gì sắc mặt của ngươi vẫn là hồng như vậy? Chẳng lẽ thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn? Cái này không cần phải a, đây chính là sư môn ta thánh dược chữa thương, mặc kệ thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần một khỏa liền có thể khỏi hẳn, ngươi làm sao còn không có khôi phục? Viêm Yến không giải thích được nói, công tử, có phải hay không vương gia bị thương thế quá nặng, một viên thuốc không có tác dụng, muốn không ngươi cho ăn vương gia dùng nhiều mấy khỏa đi. Tiểu Vũ nghĩ nghĩ nói ra, giống như có chút đạo lý. Viêm Yến gật gật đầu, phụ vương ngươi đừng nói chuyện, vận chuyển công pháp liệu thương, ta lại cho ngươi ăn một khỏa. Viêm Yến nói, lần nữa lấy ra một viên thuốc, cho ăn Viêm Bắc ăn vào. Phụ vương ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Thương thế khá hơn chút nào không? Viêm Yến vội vàng hỏi, phụ vương không có việc gì, chỉ là thụ thương quá nặng, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Viêm Bắc nói, công tử ngươi mau nhìn, vương gia giống như chảy máu, có phải hay không thể nội thương thế quá nặng, một khỏa hai khỏa vô dụng, không cách nào ngừng vương gia thương thế trên người. Tiểu Vũ biến sắc, nóng nảy nói ra, thật chảy máu, phụ vương ngươi đừng nói chuyện, Yến Nhi cái này giúp ngươi khôi phục thương thế. Viêm Yến mặt lộ vẻ cuống cuồng, đem trong bình ngọc còn lại đan dược toàn bộ đổ ra, cho ăn Viêm Bắc ăn vào. Đinh, ăn vào huyền giai cực phẩm đan dược, năng lượng điểm gia tăng 1000. Liên tục mấy đạo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, làm sao còn đổ máu? Chẳng lẽ là phụ vương bị thương thế quá nặng? Viêm Yến mặt lộ vẻ cuống cuồng, tiểu thư ngươi trên thân không phải còn có một số gia tăng công lực đan dược, ngươi nhanh điểm lấy ra để vương gia ăn vào. Tiểu Vũ nhắc nhở, đúng, ta làm sao đem cái này gốc dạ quên mất, chỉ cần phụ vương công lực gia tăng, liền có thể ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể. Viêm Yến gật gật đầu, đem trên người đan dược một mạch toàn bộ lấy ra ngoài, nhìn cũng không nhìn, một viên tiếp lấy một viên, cho ăn Viêm Bắc ăn vào. Đinh, phục dụng huyền giai hạ phẩm đan dược, năng lượng điểm gia tăng 200. Liên tục hơn 10 đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Viêm Bắc đã bó tay rồi, bị trước mắt cái này sóng thao tác cho làm ngây dại. Trong nội tâm tức giận thầm nghĩ, tiếp xúc gần gũi, ngươi lại là mò lại là xoa bóp, nếu là không chảy máu mũi mới là lạ. Không được, phụ vương thương thế vẫn là quá nặng, cỗ này huyết dịch muốn là ngăn không được, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, thành vì một tên phế nhân, nặng thì rất có thể như vậy mất mạng. Viêm Yến nghiêm túc nói, công tử, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiểu Vũ vội vàng hỏi, bổn công tử trên người đan dược đã sử dụng hết, chỉ có thể về Thanh Nguyên Trọng Thành tìm Viêm Phi Long muốn một số linh dược cùng đan dược. Trừ cái đó ra, không còn có hắn nó phương pháp. Viêm Yến nói nghiêm túc, Tiểu Vũ gật gật đầu. Phụ vương ngươi đừng sợ, Yến Nhi cái này cõng ngươi trở về. Viêm Yến nói, cõng Viêm Bắc, hai cái tay ngọc đặt ở Viêm Bắc trên mông đít, dưới chân một chút, hướng về phía trước phóng đi. Công tử chờ ta một chút. Tiểu Vũ vội vàng kêu một tiếng, nhanh chóng đuổi theo, đường núi khó đi, nhất là ban đêm, cho dù là võ giả, hành tẩu ở trong núi cũng rất khó. Huống chi Viêm Yến trên thân còn đeo một người, vừa đi vừa về lắc lư sóc nảy ở giữa, đụng phía sau lưng nàng ngứa. Viêm Bắc thì càng không cần phải nói, bị một cái mỹ nữ vác tại trên lưng, vẫn là chạy nhanh, trên thân không ngừng va chạm, làm trong lòng của hắn một trận thay lòng đổi ra. Cái này muốn mạng a? Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ, lửa rất lớn, không có địa phương phát tiết. Viêm Bắc hiện tại thật là muốn niệm Nô Tuyết. Hệ thống, cho chấm xem xét nàng thông tin cá nhân. Viêm Bắc tâm lý phân phó nói. Viêm Yến, bát phẩm duy ngã cảnh, bát phẩm niệm lực sư, giới tính, nữ, độ trung thành, không, đọc kỹ, chân thần hồn thuật, địa giai hạ phẩm công pháp, vạn hóa niệm quyết, địa giai cực phẩm đọc kỹ, vũ kỹ. Huyễn Tuyết Quang Ảnh Kiếm, huyền giai cực phẩm, Nhạn Bắc Phi Bộ, huyền giai cực phẩm, độ trung thành số không như thế trong dự liệu, nhưng để chấm không nghĩ nói chính là, nàng ngoại trừ là võ giả, còn là một vị bát phẩm niệm lực sư, này thiên phú quả nhiên đủ mạnh. Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ, nhìn qua năng lượng của mình giá trị, đã biến thành 40.000. Có 20.000 là theo Viêm Yến trên thân lấy được. Hệ thống, cho chấm phục chế nàng bát phẩm niệm lực sư tu vi. Còn có chân thần hồn thuật cùng vạn hóa niệm quyết. Viêm Bắc nói, phục chế nàng bát phẩm niệm lực sư tu vi. Muốn 5.000 điểm năng lượng điểm. Phục chế chân thần hồn thuật cùng vạn hóa niệm quyết muốn 10.000 năng lượng điểm. Đắt như thế, người chắc chắn chứ? Viêm Bắc mặt âm trầm nói ra, niệm lực sư đồ vật vốn là quý, nhất là đồ tốt, vô luận là chân thần hồn thuật cùng vạn hóa niệm quyết đều đáng cái giá này. Khó trách niệm lực sư có thể làm đến đồng giai vô địch, còn có thể vượt cấp khiêu chiến, cảm tình các nàng đều là tiền tài tích tụ ra tới. Viêm Bắc nôn hỏng bét, phục chế đi, Viêm Bắc nói, đinh. Phục chế thành công, hệ thống lần này phi thường có tính người, trực tiếp đem bát phẩm niệm lực sư tu vi, còn có chân thần hồn thuật cùng vạn hóa niệm quyết dung nhập Viêm Bắc sâu trong linh hồn. Độ thuần thục trực tiếp điểm đầy, nguyên lai là dạng này, khó trách vạn hóa niệm quyết cùng chân thần hồn thuật giá cả cao như vậy. Viêm Bắc bừng tỉnh đại ngộ. Vạn hóa niệm quyết có thể biến ảo thành bất kỳ vật gì. Một ngọn cây cọng cỏ, thập bát loại binh khí, chim bay thú chạy các loại, chỉ cần có thể nghĩ tới, đều có thể huyễn hóa ra đến. Đối địch sử dụng, chỉ cần tu vi đầy đủ, huyễn hóa ra tới một cọng cỏ, có thể chảm nhật nguyệt tinh thần, huyễn hóa ra tới một cục đá. Có thể đem huyền linh thiên hà lấp đầy, tiền đề đến có đầy đủ tu vi trèo trống. Không phải vậy hết thảy đều là nói suông. Chân thần hồn thuật là một môn niệm lực sư tu luyện công pháp. Có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, cường hóa tinh thần niệm lực, tăng cao tu vi, là phổ thông công pháp gấp 3 trở lên. Trừ cái đó ra, tinh thần niệm lực bên trong còn bổ sung cứng cỏi đặc tính. Công tử ngươi nhanh một chút.